Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, cải trắng cùng heo. 5.000 chữ, ngươi có thể mang ta đi trái đất nhìn một chút sao? Eru mang đầy chờ mong nói, Trình Lâm nghe vậy choáng váng, hắn hoàn toàn không có lường trước, Eru đưa ra thỉnh cầu càng là cái này, vì sao? Hắn hỏi ngược lại, ta muốn nhìn một chút thần linh từng sinh hoạt thế giới là cái gì dáng dấp. Eru ngữ khí rất nghiêm túc trả lời, trên thực tế, khi biết thần linh đã từng sinh sống ở trái đất, Eru liền từng có ý niệm như vậy, vậy còn là ở thục đô trong hình chiếu. Bất quá lúc trước, hình chiếu có hạn chế, nàng vô pháp thực hiện nguyện vọng này, vốn là... Nàng cho rằng cuối mình một đời cũng không cách nào đạt thành, nhưng mà linh giới xuất hiện cho nàng hy vọng mới. Hai ngày nay, nàng trước sau đang len lén quan sát, cũng phát hiện Trình Lâm có thể mở ra đường nối rời đi nơi này. Thế là phần này đã sớm bị từ bỏ tâm tư lại như là trong sa mạc khô héo hạt giống, mưa một xối liền nảy mầm rồi. Trầm mặc, Trình Lâm không trả lời ngay. Gặp này, Eru cặp kia trong veo trong con ngươi từ từ tràn ra thất vọng đến. Trên mặt nàng hào quang ảm đạm xuống, nhòn nhọn lỗ tai cũng mềm nhũn ra. Nếu như không tiện, vậy coi như ta không có. Nàng cúi đầu, thở dài thườn thượt một hơi, mở miệng nói, cũng không phải không được. Một giây sau, Trình Lâm trần chờ âm thanh làm cho nàng một lần nữa ngẩng đầu lên. Bất quá ta không có đã nếm thử, không biết có hay không khả thi, rốt cuộc liên quan đến không gian, này vượt qua ta nắm giữ tri thức. Suy tư hai giây, Trình Lâm nhìn nàng, chúng ta có thể làm cái thí nghiệm, bất quá không phải hiện tại, ta đi ra ngoài chuẩn bị dưới, ngươi chờ ta tin tức. Nói xong, hắn không để ý tới Eru kia một lần nữa xinh đẹp lên khuôn mặt. Vạn người rời đi linh giới. Một bước bước ra, Trình Lâm lại xuất hiện ở trong túc xá. Hô, phun ra một hơi, Trình Lâm ngồi ở trên ghế salon bắt đầu suy tư kế tiếp, thực nghiệm. Hắn nói tới cũng không phải là lý do. Hắn xác thực không biết có được hay không đem Eru đưa vào thế giới hiện thực. Liên quan với vấn đề này, hắn trước đây cũng suy nghĩ quá, bất quá trước bận bịu kiến thiết linh giới, liền tạm thời gác lại. Lúc này Eru đưa ra thỉnh cầu, đúng là cùng hắn một ít ý nghĩ không bàn mà hợp. Đến cùng có thể hay không đưa nàng mang ra đến, này rất then chốt, nếu như có thể, kia trên lý thuyết tinh linh thế giới hết thảy sinh vật cũng có thể thông qua ta giáng lâm trái đất. Khả năng này rất lớn, Sera làm trên địa cầu bản thổ sinh mệnh, liền thành công tiến vào tinh linh thế giới, như vậy ngược lại, tự nhiên cũng thành lập, bất quá đến tột cùng có được hay không còn có chờ với tỉ mỉ thực nghiệm. Ân, vì để tránh cho một ít phiền phức không tất yếu, tốt nhất là ở ngoài học viện mặt tiến hành. Trên thực tế, ở trong học viện bộ tiến vào linh giới chuyện này bản thân đều tồn tại nhất định nguy hiểm, chớ đừng nói chi là mang tinh linh đi ra. Nếu như khả thi, kia luôn muốn dẫn nàng đi chung quanh một chút, ở trong học viện cực dễ dàng bại lộ. Trình Lâm chuẩn bị xin nghỉ một ngày đi chuyến nội thành làm tiếp thử nghiệm, liền là thất bại cũng không liên quan. Ngược lại hắn vốn là dự định đi làm một ít chọn mua, trong linh giới nhà xây lên đến rồi, hắn đã nghĩ mặc điểm một phen, ít nhất cũng cần mua điểm giấy dán tường dán lên chứ. Còn muốn mua một ít dạy học dụng cụ, ân, nhiều hơn nữa dự trữ chút đồ gia vị, cũng có thể cho các tinh linh nếm thử. Quyết định chủ ý, Trình Lâm không chậm trễ chút nào, đổi bộ thường phục, đi học chính lâu chuẩn bị xin nghỉ, không có nhìn thấy hoàng nhân, hình như là ở mở hội. Tìm tới phụ đạo viên phê giả, quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, để hắn làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị toàn bộ thất bại. Trình Lâm đánh giá, này cùng hắn lên cấp ngũ phẩm quan hệ trọng đại. Mặc dù mình còn treo học viên tịch, nhưng trên thực tế, đã hầu như không có người đem hắn cho rằng học viên đối xử rồi. Cầm ba lô, từ cửa lớn quang minh chính đại đi ra ngoài, đợi dưới, ngồi lên rồi đi hướng nội thành đi xe. Lại quá rồi mấy chục phút, ở nội thành nào đó đứng dừng lại, Trình Lâm vẫn chưa trực tiếp mang ngả lộ ra, mà là đi bộ đi rồi gần nhất thương trường, chọn mua một bộ kiểu nữ trang phục, cùng với mũ khẩu trang. Nếu như Eru thật có thể xuất hiện, kia cũng không thể ăn mặc đại thần quan trường bào trên đường phố. Nhất định phải nhập gia tùy tục. Đương nhiên, hắn mua chỉ giới hạn ở quần áo váy, không bao hàm nội y. Đang phục vụ viên hiếu kỳ trong ánh mắt trả tiền rời đi, mang theo một đống túi giấy. Trình Lâm cơ cảnh tách ra chụp ảnh, tiến vào một cái yên tĩnh tiểu khu ngõ nhỏ. Sau đó kiên trì đợi mấy phút, mãi đến tận xác nhận bốn phía không người, hắn mới mở ra cửa lớn, trở về linh giới. Vâng, đây là đưa cho ngươi. Trước thay y phục trên, chờ chút nếu như có thể đi ra ngoài, liền mặc những này, nếu như không ra được, liền xem ta tặng ngươi lễ vật đi. Eru vốn là đang ngồi ở nhà gỗ ở ngoài, nâng quai hàm ngây người. Nhìn thấy hắn trở về mừng rỡ nhấc theo làn váy chạy tới, liền nghe Trình Lâm như thế nói, quần áo, lăng lăng nhận lấy một đống lớn túi giấy. Eru do dự chút, mặt đỏ lên, ở đây đổi, vào nhà đổi, nếu không ngươi trở lại đổi cũng được. Trình Lâm chỉ bên cạnh nhà gỗ, đại khái là cân nhắc đến trở về quá phiền phức. Eru do dự gật gù, mang theo quần áo tiến vào nhà gỗ, sau đó ầm một tiếng giữ cửa cho quan cái kín. Trình Lâm tùy ý ở trong tiểu viện ngồi xuống, sau đó bắt đầu thất thường. Nếu như mở ra cảm giác dị năng, ngươi nghĩ cái gì? Đem không nên có ý nghĩ đè xuống. Trình Lâm cầm lấy trên bàn cốc, rót chính mình một ngụm lớn nước. Sau đó nhìn xa xa vườn thuốc gian mấy cái nhấc theo sẻng nhỏ học sinh, ngẩn người ra, quá rồi mấy phút, liền nghe phía sau cửa phòng kẹt kẹt vừa vang. Hắn quay đầu nhìn lại, con mắt chính là sáng ngời. Chỉ thấy từ trong nhà gỗ đi ra thình lình đã biến thành một vị dường như minh tinh vậy đô thị Mỹ nhân, bởi vì đã vào thu, sở dĩ Trình Lâm mua không phải quá bại lộ trang phục hè. Chỉ thấy Iru phía dưới là một cái màu đen ống dài bông tất, bên hông buông xuống một cái sắc màu ấm váy nhỏ caro, mép váy buông xuống bắp đùi, dưới chân đạp một đôi thu vàng ủng da nhỏ, phía trên là một bộ màu trắng cổ cao áo len, chùm vào một cái áo jeeler nhỏ, tiêu chuẩn phương Bắc mùa thu trang phục, không sẽ rất lạnh, cũng sẽ không rất mập mạp, ảnh hưởng vóc người. Đến mức đỉnh đầu, lại là một con võng lớn mắt dệt len mũ. Sở dĩ lựa chọn loại mũ này, chủ yếu là thuận tiện che lấp tóc của nàng cùng lỗ tai. Chủ yếu là người sau, tóc có thể dùng nhuộm tóc để giải thích. Ở trong thành thị lớn không sẽ khiến cho cái gì chú ý. Nhưng nhòn nhọn lỗ tai lại nhất định phải che lên. Dùng mũ che lại liền gần đủ rồi. Đến mức còn lại kính đen cùng khẩu trang, bị nàng xách ở trong tay, trường bào, mũ miệng cùng pháp trượng đều không mang ra đến, tựa hồ là đặt ở trong phòng. Nhìn thấy Trình Lâm ánh mắt, Eru chỉ cảm thấy cả người không dễ chịu. Y phục này, thật quái, ở đây thế giới của chúng ta rất bình thường. Trình Lâm nhìn vài giây, mới cuối cùng rời ánh mắt, nói câu, nhưng trong lòng là cảm khái, tinh linh vốn là mặt đẹp, thay đổi y phục, đột nhiên nhìn qua, càng không thể so trong tạp chí minh tinh chênh lệch. Hơn nữa, phải biết, không giống với những kia bị hóa trang đi ra, nhân tạo, mặt. Eru đây chính là thuần thiên nhiên, nếu như lại hơi hơi hóa cái trang, quả thực không dám nghĩ, khuyết điểm duy nhất chính là hơi có chút gầy. Ân. Hay là muốn ăn nhiều cơm mới tốt. Trình Lâm lầm bầm, Ngươi đang nói cái gì? Không có gì. Trình Lâm vội ho một tiếng. Toàn tức nói. Được rồi. Đeo lên kính mắt cùng khẩu trang. Chúng ta vậy thì thử xem. Trong hẻm nhỏ, vắng vẻ không người. Bỗng nhiên, một đạo tràn ngập kỳ huyễn cảm cánh cửa ánh sáng hiện lên. Hai bóng người một trước một sau vượt qua đi ra. Này, đây là thành công sao? Che đậy khuôn mặt Eru đứng ở trong hẻm nhỏ. Kích động hỏi, nàng bên cạnh, Trình Lâm lẳng lặng đứng thẳng. Nỗi lòng phức tạp, hắn cũng tương tự dùng kính đen cùng khẩu trang che khuôn mặt không phải vì trang minh tinh. Chủ yếu là phòng ngừa bị người quen nhận ra. Tuy rằng xác suất rất thấp, nhưng không thể không đề phòng. Mắt thấy thực nghiệm thành công, hắn kích động trong lòng, chợt nhìn về phía Eru, mở hai tay ra, mỉm cười nói, hoan nghênh, đi tới trái đất, ngoặc kép, đơn giản nghi thức hoan nghênh sau. Trình Lâm mang theo Eru đi ra hẻm nhỏ, bắt đầu dọc theo phố lớn chậm rãi đi bộ. Eru tắc trợn to hai mắt, không gì sánh được mới mẻ nhìn chung quanh, nhìn những kia dày đặc cao lầu, trên đường cái chạy vội ô tô, nhai bên cạnh treo đủ mọi màu sắc bảng hiệu đủ loại cửa hàng. Cùng với vãng lai người đi đường, con mắt hầu như cũng không đủ nhìn, đồng thời nhỏ giọng không ngừng mà hỏi. Trình Lâm liền kiên trì trả lời, vì không bị lui tới người đi đường nhìn ra dị thường. Bọn họ chỉ có thể để sát vào thấp giọng nói, gặp phải có người đến gần, còn muốn lập tức ngậm miệng, để tránh khỏi bại lộ. Được rồi, đi thẳng cũng không phải cái sự. Ân, ta dẫn ngươi đi chơi điểm thú vị đi. Đi rồi nhanh nửa giờ. Trình Lâm mở miệng nói, thú vị. Ân, ta dẫn ngươi đi công viên trò chơi. Trình Lâm mỉm cười, lập tức ngăn cản một chiếc xe, lôi kéo Eru tới ngồi lên, chạy tới trong nội thành một tòa gọi là Thế Kỷ Mới khu vui chơi, ngoài trời sân chơi. Ta trước soạt TikTok, nghe nói bên kia có một nhà ma rất hỏa, dẫn ngươi đi nhìn một chút. Trình Lâm quơ quơ điện thoại di động, nhà ma. Eru một mặt mờ mịt. Ngày hôm nay là cuối tuần, trong chỗ vui chơi du khách vô cùng nhiều lắm, nhà kia trên internet xào rất hỏa nhà ma cửa xếp hàng dài. Trình Lâm mang theo Eru giao 40 khối tiền, sau đó cùng vị kia họ Trần tuổi trẻ ông chủ tiến vào cảnh tượng. Nguyên bản Trình Lâm nghĩ lấy chính mình ngũ phẩm cảnh cường giả thân phận, hẳn là không có gì lo sợ, nhưng hắn cuối cùng phải thừa nhận, cảnh giới cùng hoảng sợ có thời điểm liên quan không phải lớn như vậy. Tuy rằng không có bị dọa khóc, nhưng hắn đi một chuyến xuống, cũng cảm thấy có chút phía sau lưng lạnh lẽo. Đến mức, Eru, khặc khặc, kỳ thực ngươi không cần nắm chặt đến như thế chặt. Từ nhà ma bên trong đi ra, Trình Lâm bất đắc dĩ nhìn gắt gao cầm lấy chính mình cánh tay không buông tay Eru. Thở dài, nói, ta không. Dưới khẩu trang truyền đến Eru mang theo thanh âm nức nở. Nếu như gỡ kính mắt xuống đến, liền sẽ phát hiện nàng vành mắt đều sưng đỏ rồi. Nói thế nào, khủng bố vật này cũng thật là không chọn chủng tộc. Hoặc là có thể nói, tất cả sinh mệnh có trí tuệ đối một số sự vật hoảng sợ là tương thông. Được rồi, sớm biết như vậy liền không mang theo ngươi tới chơi cái này rồi. Vâng. Cái này cho ngươi ăn. Trình Lâm dở khóc dở cười. Đúng dịp thấy công viên trò chơi bên trong có bán sâu kẹo hồ lô, liền mua hai chuỗi dài, đưa tới nàng bên mép. Đây là, nếm thử đi, rất ngọt. Eru nháy mắt mấy cái, tò mò nhìn chăm chú phía trên hồng hào bích thấu sơn cha cùng đường phèn, cùng với từng viên một hạt vừng. Nàng do dự chút, buông ra một cái tay đem khẩu trang đi xuống kéo đến cằm vị trí bởi vì lỗ tai quá dài. Sở dĩ hái xuống rất khó, đi xuống kéo càng giản tiện. Cứ như vậy, trừ bỏ kính đen che chắn con mắt ở ngoài, mũi của nàng, gò má cùng miệng, chính mình hồng phấn cằm liền hiển lộ ra. Sau đó nàng tò mò há mồm cắn dưới. con mắt liền sáng, liền ngay cả hoảng sợ cũng ném mất không gặp rồi. Chuyên tâm bắt đầu ăn, phụ cận vừa vặn có một đôi tình lữ trẻ tuổi trải qua. Nữ hài liếc nhìn hai người, bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh bạn trai. Ta cũng phải, muốn cái gì? Kẹo hồ lô, muốn ngươi cho ta ăn. Nam hài đầy mồ hôi, ngươi cũng bao lớn rồi, lại không phải tiểu hài tử. Ta không quản, ngươi có cho hay không? Ngoặc kép, được. Nam hài thở dài, mang theo bạn gái đi vào rồi. Lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quét mã. Sau đó tùy ý quay đầu nhìn Eru một mắt. Cả người đột nhiên liền choáng váng rồi. Hiển nhiên bị kinh diễm đến. Đầy đủ sửng sốt 3 giây. Hắn bị một trận thông cảm kéo về hiện thực. Ngươi bấm ta làm gì? A, nam nhân. Nữ hài ném câu nói tiếp theo. Quay đầu bước đi. Này, ngươi không ăn rồi. Cút, ngoặc kép, mắt thấy nam hài vội vàng đuổi tới. Trình Lâm nhất thời dở khóc dở cười. Bất quá hắn cũng chú ý tới. Lúc này phụ cận một ít người đã lấy điện thoại di động ra bắt đầu hướng bên này đập lên. Mục tiêu tự nhiên là Eru. Mặc dù còn mang cái kính đen nhỏ, nhưng dáng dấp kia đã chọn lấy làm người kinh diễm rồi. Trình Lâm càng là rõ ràng nhận ra được từng đạo ánh mắt ghen tị rơi ở trên người hắn. Điều này làm cho hắn rất không dễ chịu. Eru lúc này cũng phát giác Trình Lâm dị dạng, không khỏi mặt đỏ lên. Thấp giọng nói, ta có phải là ăn quá nhiều? Còn lại cho ngươi, không có chuyện gì, nhanh chóng ăn. Ăn xong ta dẫn ngươi đi ngồi bánh xe Ferris. Trình Lâm bất đắc dĩ kéo căng khẩu trang. Chờ rất dung ăn xong rồi, mới lôi kéo Eru cũng như chạy trốn rời đi rồi. Chỉ để lại một ít du khách buồn bã ủ rũ. Sau đó Trình Lâm lại mang theo nàng ngồi bánh xe Ferris. Roller coaster, thuyền hải tặc loại hình. Có trước kinh nghiệm, hắn không dám để cho Eru lại kéo xuống khẩu trang. Tình cờ mua đồ ăn vặt, cũng là trốn ở không ai nhìn thấy địa phương ăn đi. Không có lại gây nên sóng gió gì. Chờ từ sân chơi bên trong đi ra, mặt trời đã hơi tây nghiêng. Có muốn ăn hay không cơm? Ta dẫn ngươi đi phòng ăn ăn. Trình Lâm hỏi câu. Eru lắc đầu một cái, thỏa mãn nói, không cần rồi, ta đều ăn no rồi. Một bên chơi vừa ăn. Eru vốn là sức ăn không lớn, lúc này sớm bị thượng vàng hạ cám đồ ăn vặt quà bánh cho ăn no rồi. Cũng lại ăn không vô những khác. Được thôi, vậy kế tiếp chúng ta làm chút gì? Xem phim? Quên đi, ngươi xem không hiểu. Chơi game? À, cũng không thích hợp. Quán bar? Càng không thích hợp. Trình Lâm độc thân nhanh 20 năm, cũng không có kinh nghiệm gì. Lúc này vẫn cứ không biết làm những gì. Nghĩ một hồi, lấy điện thoại di động ra, mở ra trình duyệt, bắt đầu cầu viện internet, hỏi mang nữ hài đi ra chơi có cái gì lựa chọn tốt. Điểm mở điều thứ nhất đáp án, lại vẫn liệt kê ra 1, 2, 3 đến. Trình Lâm trước nhìn về phía điều thứ nhất, liền hai chữ, mướn phòng, ngoặc kép. Trình Lâm tức khắc có đỡ chán kích động, lén lút nhìn Eru một mắt. Nghĩ thầm may mà nàng còn không học được tiếng Hoa. Tiếp tục nhìn điều thứ hai, tìm cái có tình cảm quán cơm ăn cơm, sau đó mướn phòng. Trầm mặc chút, tiếp tục lật xuống, đi dạp chiếu bóng xem phim, sau đó mướn phòng, đi sân chơi chơi, sau đó mướn phòng, đánh bài, ai thua thoát ai một bộ y phục, sau đó mở. Trình Lâm cắn răng, nhịn xuống kích động đến mức muốn nhảy lên. Trực tiếp kéo đến một điều cuối cùng, chợt phát hiện cuối cùng có không giống nhau nội dung, đem một người mũi ngăn chặn, miệng đối miệng, chỉ dùng một người khác mũi hô hấp. Trình Lâm, ngoặc kép, răng rác, tay phải hắn hơi dùng sức, cũng chỉ gặp chỉnh đài điện thoại di động mạnh mẽ bị hắn bóp nát rồi. Khung uốn lượn, màn hình vỡ vụn, màn hình đen. Tình cảnh này đem bên cạnh Hiếu Kỳ đánh giá Eru sợ hết hồn. Trình Lâm, ngươi, không có chuyện gì, Trình Lâm hít vào một hơi thật dài, ngữ khí ôn hòa nói, ta hiện tại biết chúng ta hẳn là đi làm gì rồi. Làm gì? Mua điện thoại di động. Phố kinh doanh, làm Trình Lâm mang theo Eru từ một nhà tiệm điện thoại bên trong đi lúc đi ra. Sắc trời đã tối lại, bốn phía đèn neon đỏ lấp lóe, thành thị sáng lên, khác nào đưa thân vào đèn biển ánh sáng. Đài này về ngươi, còn có cái này, là sạc dự phòng, ta mới vừa nhìn, là có điện, cầm cẩn thận, không muốn từ chối. Cái này là sau dùng để phát hình chương trình dạy học cùng điện ảnh. Ta không thể vẫn có thời gian đi học. Bình thường ngươi có thể dùng cái này mang theo cái khác tinh linh ôn tập. Trình Lâm đem mấy cái hộp nhét ở một cái túi giấy bên trong, giao cho nàng. Eru hiếu kỳ nói, nhưng là, vì sao ta cái này so với ngươi lớn nhiều như vậy? Ngươi đây không phải điện thoại di động, là pad, ân. Ngược lại ngươi cũng không có cách nào lên mạng, lấy điện thoại di động không bằng dùng máy tính bảng, nhìn video còn thuận tiện. Trình Lâm giải thích câu, ồ, Eru một mặt mơ hồ cất đi. Tiếp đó, lại bị Trình Lâm lôi kéo bắt đầu tiến hành chọn mua. Vừa lúc, phố kinh doanh, mua đồ thuận tiện, Trình Lâm đem cần mua thêm một ít thượng vàng hạ cám đồ vật mua một đống. Trực tiếp thu nhập linh giới, đối với mua những thứ đồ khác, Eru đều không nói một lời theo. Mãi đến tận hai người theo thương trường đi thang máy trải qua kiểu nữ trang phục khu thời điểm, Eru toàn bộ liền ngây người rồi, trực tiếp đi không nổi đường. Trình Lâm, bên kia, là cái gì? Ngả bộc lộ tài năng nắm chặt cánh tay của hắn. Một cái tay khác chỉ cửa sổ thủy tinh, một mặt khác rực rỡ muôn màu quần áo. Trình Lâm trầm mặc chút, sau đó khe khẽ thở dài, nói, vậy thì, đi xem đi. Sau ba tiếng, làm Trình Lâm kéo trầm trọng hai đùi từ trong thương trường đi ra. Chỉ cảm giác mình chưa từng có uể oải, hai đùi như rót chì bình thường. Điều này làm cho hắn dị thường nghi hoặc. Bằng vào ta hiện tại thể lực, liền là liên tục một đêm bò đỉnh Everest, cũng đều sẽ không mệt thành như vậy mới đúng. Làm sao mới đi dạo 3 giờ, liền như thế mệt đây. Lắc đầu một cái, đem cái này không rõ bí ẩn quăng đến sau đầu. Hắn quay đầu, liền nhìn thấy trên người treo đầy túi giấy Eru. Qua loa nhìn tới, quần áo giày liền có mười mấy bộ. Tuy rằng không thấy rõ mặt của nàng, nhưng từ bước tiến cùng dáng người trên, liền có thể nhìn ra nàng sức sống dồi dào. Nạch, thời gian rất muộn rồi, Trình Lâm uyển chuyển nói. Eru sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức tới thời gian đã vào đêm. Ánh mắt của nàng cong thành một vòng trăng lưỡi liềm. Vậy chúng ta liền trở về đi. Ân, lại xoay chuyển cũng có thể. Không cần rồi. Ngày hôm nay, là ta hơn 100 năm đã tới nhất. Không, là thứ hai hài lòng tháng ngày. Eru nói, thứ hai, kia đệ nhất đây, là ngày nào đó? Trình Lâm hiếu kỳ, Eru trầm mặc chút, ánh mắt hơi mê man. Phảng phất rơi vào hồi ức, thật lâu chưa có nói ra lời. Trình Lâm mơ hồ đoán được cái gì, liền cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ là khẽ cười nói. Vậy được đi, ngược lại lại không phải chỉ có một ngày. Sau đó chỉ cần thuận tiện, ta là có thể bất cứ lúc nào mang ngươi đi ra. Ân, Eru chăm chú gật đầu. Trình Lâm nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như chờ sau này, đường nối, đẳng cấp tăng lên. Hắn chẳng lẽ có thể từ tinh linh thế giới triệu tập lượng rất lớn binh lính tinh nhuệ tiến vào địa. Cầu, nói thế nào? Bên người chiến đấu pháo đài, bất quá thoáng ngẫm lại, chờ đường nối đẳng cấp tăng lên, chính hắn sợ là sớm đã tiến vào cao cấp lĩnh vực rồi. Lắc đầu cười cười, Trình Lâm không nghĩ nhiều nữa, mang theo Eru tìm cái bí mật địa phương mở ra cửa lớn. Nhìn theo nàng tiến vào, Trình Lâm lúc này mới một thân một mình đi nhà ga, ngồi lên rồi trở về học viện đi xe. Lúc này tuy rằng muộn, nhưng thành phố lớn, buổi tối đi trên xe người cũng không ít. Trình Lâm mới vừa ở trên chỗ ngồi ngồi vững vàng, liền nhìn thấy bên cạnh một người thanh niên trên điện thoại di động soạt đi ra một cái video. Tiêu đề: Dương Thành thế kỷ mới, khu vui chơi kinh hiện cấp độ yêu nghiệt mỹ nữ. Quét mắt, dĩ nhiên chính là ban ngày ấy Eru ăn kẹo hồ lô hình ảnh. Video phát hình cùng bình luận số liệu đều không ít, tính cả lửa nhỏ rồi. Trình Lâm căng thẳng mà liếc nhìn, xác nhận chính mình phần diễn cũng không nhiều. Video chủ yếu ở đập Eru, tiện thể lên hắn, che đến thâm hậu, không đến nỗi bị nhận ra, coi như là người quen, nhiều lắm cũng liền cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Vấn đề không lớn, chính cân nhắc, hắn liền nghe đến bên cạnh thanh niên u oán thở dài. Nhìn video này, lầm bầm, thời đại này, tốt cải trắng sao đều cho heo củng rồi. Trình Lâm, ngoặc kép, thịt heo rất đắt có được hay không? Không nên nhìn không lên heo à. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.